Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 917, các ngươi là huynh đệ của ta a. Dương Vũ lần thứ nhất giảng võ đạo, đại bộ phận đến duyên với hắn sư tôn truyền thụ cho kinh nghiệm của hắn lời tuyên bố. Kết hợp với tự thân kinh lịch là một lần tâm đắc chia sẻ. Về phần có thể hay không có thu hoạch, liền xem bọn hắn. Dương Vũ vốn cho là bọn họ sẽ nghe không thú vị. Ai biết khi hắn giảng thuật về sau, mọi người ở đây nhập định, đem hắn nói tới mỗi một chữ đều ghi tạc trong lòng. Dù là tạm thời không thể nào hiểu được, hoặc là không cách nào làm được, bọn hắn đều ép buộc đem Dương Vũ nói tới hết thảy nhớ kỹ. Dương Vũ trưởng thành kinh lịch quá yêu nghiệt, ai không muốn học hắn đồng dạng có thể nhất phi trùng thiên. Hắn có thể bình tâm tĩnh khí địa truyền đạo kia là một kiện phi thường khó được sự tình. Về sau chờ hắn trở nên càng thêm cường đại, muốn hắn nói lại đạo nhưng không có dễ dàng như vậy. Cho dù là hôn lại người cũng là như thế. Dương Vũ bất chi bất giác giảng được có chút say mê. Cùng nó nói là đang giảng đạo, không bằng nói là đối với mình một lần bản thân tỉnh lại. Đang giảng đạo quá trình bên trong, hắn thần đình đạo hoa càng không ngừng chập chờn, linh hồn lâm vào một loại không hiểu trạng thái, giống như cùng nhục thân ngăn cách ra, như là tấm gương đồng dạng tại tiến hành so sánh. Bản thân phát hiện trong quá trình tu luyện ưu điểm cùng kém chỗ. Trong quá trình này nhỏ bé phát hiện, đều bị vô hạn phóng đại, đồng thời nhanh chóng hiểu rõ giải quyết cùng hoàn thiện chi đạo. Nếu có thánh nhân khác ở đây, nhất định sẽ kinh hô một tiếng. Đối chiếu cảnh, không phải đối chiếu kính. Đây là một loại tự xét lại không linh trạng thái. Phàm tiến vào loại trạng thái này người đều có thể tiến một bước hoàn thiện mình đại đạo. Dương Vũ tại chiến thần tháp bên trong nhiều tu luyện 10 năm. Vẫn cảm thấy mình rèn luyện được phi thường hoàn thiện, hoàn mỹ, không tồn tại bất luận cái gì tì vết. Hiện tại phát hiện mình quá tự cho là đúng. Tu luyện đại phương hướng không có sai, nhưng là còn có rất nhiều nhỏ lỗ thủng tồn tại. Không có hoàn toàn hoàn mỹ. Mà lại có một ít nhỏ lỗ thủng cũng không phải tùy tiện có thể đền bù. Khả năng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là đối với lâu dài tới nói, cũng là một cái nho nhỏ tai họa ngầm, hoặc là nói là nhược điểm, càng thêm chuẩn xác một chút. Đương gặp gỡ cái khác chiến đấu hình yêu nghiệt, những này nhược điểm sẽ vô hạn phóng đại, trở thành đối phương công kích sơ hở. Dương Vũ phát hiện đến sớm, liền có thể sớm giải quyết xử lý những này lỗ thủng. Hoàn thiện võ đạo của mình. Bây giờ, hắn có được tử vong chi đạo, đan đạo, chân vũ quyền đạo cùng kiếm ý. Đây đều là những võ giả khác có thể ngộ nhưng không thể cầu đại đạo. Hiện tại tập trung vào hắn một thân, hắn nhất định phải đưa chúng nó tăng thêm một bước cùng hoàn thiện. Đây đối với hắn chiến đấu mà nói sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Đồng thời mang ý nghĩa hắn tương lai có thể thành tựu phương diện kia võ đạo cường đại nhất. Dương Vũ kế hoạch chỉ nói một thiên võ đạo. Thế nhưng là bất chi bất giác nói 3 ngày 3 đêm. Hội tụ tại tu luyện trận Dương gia người càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đều là bị Dương Vũ phát ra tới chữ chữ thành âm hấp dẫn mà đến. Nhân số từ ban sơ hơn 10 người, nhanh chóng đạt đến mấy chục người, vài trăm người, cuối cùng vượt qua 1000 người. Những người này có Dương gia người trẻ tuổi, cũng có trung niên một đời người, thậm chí là một chút đã sớm mất đi nhuệ khí, khó mà tiến thêm người già. Tràng diện trở nên cực kỳ mà đồ sộ. Dương Vũ không phải thánh nhân, lại hơn hẳn thánh nhân, thánh âm như sấm. Ngôn xuất pháp tùy, thiên địa không bên trên mơ hồ hiển hiện một viên ngôi sao to lớn. Diễn lại hắn giảng thuật võ đạo, hắn cũng như cao cao tại thượng thánh nhân, tản ra thánh khiết quang huy, hiện ra thánh nhân phong thái. Thiên địa này biến hóa, chỉ có thánh nhân phương có thể phát giác được. Dương gia trong cấm địa, cùng Từ Lan sớm đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Nàng ngồi xếp bằng trên cửu liên thần tọa cười nhạt nói. Dương Vũ đứa nhỏ này đúng là ta Dương gia phúc tinh. Dương gia có thể hay không thừa cơ mà lên, đều hệ với hắn một thân một người. Ở vào Dương gia bên trong Túy lão đầu nằm tại một chỗ trên nóc nhà, nửa tỉnh nửa say bộ dáng nhìn chằm chằm bầu trời nỉ non nói. Võ đạo cùng đan đạo tập trung vào một thân, cùng sư huynh không có sai biệt a, cũng không biết sư huynh đối tiểu tử này sẽ có hay không có hứng thú. Ba ngày đảo mắt mà qua, Dương Vũ sau khi tỉnh lại, người ở chỗ này đều không có một cái nào ngay đầu tiên tỉnh lại. Bọn hắn đều đang nhắm mắt tiêu hóa hắn giảng hết thầy. Dương Vũ không có quấy nhiễu bọn hắn, ở trong lòng khẽ thở dài, tự xét lại bản thân. Thật sự là một loại tuyệt không thể tả trải nghiệm. Sao có thể nghĩ đến mình còn có nhiều như vậy chỗ thiếu sót. Về sau nhất định phải không kiêu không ngạo mới được. Nửa ngày sau, đám người lần lượt tỉnh lại. Mỗi một người bọn hắn đều hướng Dương Vũ đi 90 độ khom người đại lễ. Đây là truyền thụ chi đạo, thụ nghiệp sư lễ. Dù là Dương Vũ cùng bọn hắn không có sư đồ chi danh, nhưng đã có sư đồ chi nghĩa. Dương Vũ lần này truyền đạo, đối với bọn hắn tới nói ý nghĩa trọng đại. Bọn hắn thanh tỉnh hiểu rõ tương lai mình muốn đi là cái nào một đầu võ đạo thích hợp hơn chính mình. Dương Vũ mang theo mình đám người kia rời đi. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong, hắn một mực cho bọn hắn nhận chiêu. Trong thực chiến càng không ngừng chỉ điểm thiếu sót của bọn hắn chỗ. Tỉ như đường ổn quá cầu ổn, cái này vốn là không phải cái gì sai lầm, nhưng là tại chiến đấu bên trong, có đôi khi cần hung mãnh bộc phát mới có thể giết địch chí mạng, nhất định phải ổn, hung ác kết hợp mới là đường ổn tương lai muốn đi đường. Lại tỉ như Trịnh Húc kiếm kỹ quá mức cứng nhắc, tính linh hoạt không đủ, khó mà phát huy ra độn kiếm uy thế. Ở thân pháp nhất định phải tiến một bước tăng cường. Lại như Lý Tiêu phương thức chiến đấu quá mức phiêu giật, truy cầu động tác đẹp mắt, lại đã mất đi chiến đấu tính công kích. Dương Vũ đối bọn hắn từng cái tiến hành truyền thụ, không có nghĩa là hắn hoàn toàn đúng. Hắn cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể hoàn toàn chiếu vào hắn đi làm. Hắn chỉ là đề tỉnh một câu, chỉ một điểm nhược điểm của bọn hắn, khiến cho bọn hắn có thể rõ ràng hơn tự thân, có thể tốt hơn mà tăng lên tu vi của mình. Lại là mấy ngày trôi qua về sau, đám người sức chiến đấu so với ban đầu đều tăng lên 2-3 thành. Thấy hiệu quả hết sức rõ ràng, Dương Vũ lại đem một nhóm dược dịch cùng đan dược giao cho trong tay bọn họ. Những ngày tiếp theo liền dựa vào chính bọn hắn, Dương Vũ lại đơn độc địa triệu kiến Ngạo Kiếm Năm Kiệt. Hắn có việc tiếp tục cùng bọn hắn giao phó, mấy ngày nay cũng còn tốt sao? Dương Vũ nhìn xem bọn hắn cười nói, Cố Hy diễn đầu nói, hắc hắc, phi thường tốt, đa tạ chúa công chỉ điểm, ta cũng chỉ là nói một chút kinh nghiệm lời tuyên bố. Các ngươi có thể có thu hoạch là tốt nhất, Dương Vũ đáp, tiếp lấy hắn nói, lần này gọi các ngươi tới, là có một việc cùng các ngươi nói. Từ hôm nay trở đi, ta muốn cho các ngươi khôi phục tự do, giống như trước kia như thế đi sông sáo, mặc kệ các ngươi là kết bạn mà đi, vẫn là tách ra tu luyện, ta cũng sẽ không tiếp tục đi quản các ngươi. Nhạc Hâm kinh hoàng nói, chúa công, ngươi là ghét bỏ chúng ta tốc độ tu luyện quá chậm sao? Chúa công, cảm thấy chúng ta là vướng víu đi, đường ổn thở dài nói. Dương Vũ tranh thủ thời gian khoát tay đáp, các ngươi đoán mò cái gì? Nếu là như vậy, ta làm gì cho các ngươi truyền thụ võ đạo? Ta để các ngươi rời đi, là thật tâm hy vọng các ngươi có thể không ngừng vươn lên, mà không phải trong lòng suy nghĩ đối ta có chỗ ỷ lại. Các ngươi chỉ có đi ra ngoài, mới có thể tìm kiếm được thuộc về cơ duyên của các ngươi. Thật chứ? Năm kiếm đồng thời hỏi. Dương Vũ gật đầu nói. Từng tại tàn liệt không gian gặp qua tiểu điện vương, Gôn Huyền, Tưởng Bình bọn người từng cái đều đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Thậm chí có người đột phá tới long biến cảnh giới. Tốc độ tu luyện nhanh chóng, tuyệt không phải bình thường có thể so sánh với. Các người thiên phú lúc đầu cũng không kém, riêng phần mình lại có đại tông môn truyền thừa. Thành tựu dù là không bằng bọn hắn, thế nhưng sẽ không kém quá xa. Chính là ra ngoài dạng này cân nhắc, ta mới có thể để các ngươi rời đi. Dừng một chút, hắn nhấn mạnh nói. Các ngươi là huynh đệ của ta à? Dương Vũ là thật tâm đem Ngạo Kiếm Năm Kiệt nhìn trở thành huynh đệ. Không phải hắn cũng sẽ không như thế lời nói thấm thía giao phó. Ngạo Kiếm Năm Kiệt nghe Dương Vũ, trong lòng mọi loại cảm giác khó chịu. Bọn hắn lựa chọn đi theo Dương Vũ, cảm thấy hắn là một cái đáng giá đi theo người. Hắn không chỉ có là luyện dược sư, mà lại giống như bọn hắn đều là thiên phú xuất chúng người trẻ tuổi. Nghĩ đến có thể cùng một chỗ cộng đồng trưởng thành, tương lai đều có thể cùng một chỗ dương danh lập vạn. Ai biết, bọn hắn cùng Dương Vũ mới tách ra thời gian một năm, Dương Vũ liền cùng bọn hắn kéo ra lớn lao chênh lệch. Bọn hắn chênh lệch cảm giác không là bình thường lớn. Cứ tiếp như thế, bọn hắn đi theo Dương Vũ bên người đều cảm thấy tự ti. Dương Vũ thả bọn họ rời đi là tốt nhất một cái quyết định. Như thế, bọn hắn không hề bị trói buộc, có thể càng tự do tự tại tu luyện, có khả năng tìm kiếm được thuộc về bọn hắn cơ duyên. Cũng không cần bị Dương Vũ ép tới không thở nổi, một mực lưu tại Dương Vũ bên người, xác thực sẽ ảnh hưởng bọn hắn tâm cảnh. Ngạo Kiếm Năm Kiệt trầm mặc sau một lúc lâu, Đường Ổn mở miệng nói, vẫn là chúng ta không đủ không chịu thua kém, nếu là chúng ta đủ không chịu thua kém một chút, cũng sẽ không để Chúa Công làm khó như vậy. Dừng một chút hắn nói, chúng ta nghe Chúa Công. Hôm nay chúng ta cùng Chúa Công hảo hảo say bên trên một trận. Đến mai, chúng ta bắt đầu xông sáo thiên hạ, tìm kiếm thuộc về chúng ta riêng phần mình cơ duyên, mau chóng trở nên càng cường đại, tương lai cũng tốt cùng Chúa Công sóng vai chiến đấu. Không sai, hảo hảo uống một bữa. Không phải trong lòng ta rất không thoải mái. Trịnh Húc nói, hôm nay chúng ta muốn đem Chúa Công qua chén. Đánh không lại ngươi, nhưng là muốn uống qua ngươi. Không say không về. Một ngày này, Dương Vũ cùng Ngạo Kiếm Năm Kiệt thống thống khoái khoái say một trận. Bọn hắn cùng một chỗ nói rất nói nhiều. Cũng không biết là xuất phát từ nội tâm, vẫn là say sau loạn nói. Cuối cùng tương hỗ câu kiên đáp bối ngủ ở một khối. Ngày thứ hai sáng về sau, Dương Vũ tự mình đem Ngạo Kiếm Năm Kiệt đưa ra Dương gia. Tại Ngạo Kiếm Năm Kiệt cùng Dương Vũ mỗi người đi một ngả thời điểm, bọn hắn năm người đối Dương Vũ quỳ một gối xuống dưới đồng nói. Chúa Công bảo trọng, bọn hắn đều là một phương thiên kiêu. Tâm cao khí ngạo, có thể lựa chọn đi theo Dương Vũ đã rất hạ thấp tư thái. Bây giờ lại hướng Dương Vũ quỳ xuống, chứng minh Dương Vũ đã thật sâu khuất phục bọn hắn. Ngạo Kiếm Năm Kiệt rời đi, bọn hắn dơ lên tranh tranh ngông nghênh, như là năm thanh vừa mới hiện thế tuyệt thế thần binh, bắt đầu ma luyện thuộc về bọn hắn phong mang. Dương Vũ đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, thì thào nói, hy vọng các ngươi minh bạch khổ tâm của ta a. Bỗng nhiên, tại sau lưng của hắn lặng yên cướp hiện một bóng người xinh đẹp. Có âm thanh vang lên nói, ngươi luôn luôn vì người khác làm nhiều chuyện như vậy, liền không thay chính ngươi ngẫm lại sao? Kỳ thật đem bọn hắn lưu lại hảo hảo bồi dưỡng, cũng có thể thay ngươi chia sẻ không ít chuyện. Dương Vũ cũng không quay đầu lại cũng biết ai tới. Hắn xiết lên một tia cười nhạt nói, nữ nhân biết cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ,